Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 226, khi nhục. Cái gì? Phong tỏa bị ép, Thiên Phạm Tông đại năng bóng người lập tức nhanh lùi lại. Có thể bài trừ hắn phong ấn chính là chứng minh đối phương chí ít cùng hắn đều là một cái cảnh giới. Muốn đi, khả năng sao? Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo, dưới chân khẽ động, bóng người chính là giống như quỷ mị vậy dán vào. Làm sao nhanh, kia đại năng run lên trong lòng chợt nghẹt ngào nói. Ngươi là Tần Phong, nghịch tông tông chủ Tần Phong. Lúc trước Tần Phong chém giết bọn họ Thiên Phạm Tông một phong chi chủ lúc hắn chính là ở người. Phía dưới bầy bên trong. Loại kia rung động cùng hoảng sợ đã trở thành rồi ác mộng của hắn. Mà hắn sợ hãi thanh âm cũng là khiến cho nghịch tông đệ tử cùng cái khác mấy tông thiên kiêu đều là. Nhìn lại, là tông chủ cùng phó tông chủ. Thanh niên nhìn thấy Tần Phong, biểu lộ lập tức hóa thành mừng rỡ. Tiểu nha đầu, tự bạo thế nhưng là giải quyết không được có sự tình gì. Cùng một chỗ tinh thần chi thiết liền đem mệnh cho ném rồi. Cái này chẳng phải là tại làm việc ngốc. Thôn hồn rơi vào thiếu nữ bên cạnh. Trên tay hơi chấn động một chút. Thiếu nữ ngưng tụ ở ấn đường uy năng lập tức tản ra. Phó tông chủ, ta, Tần Phong, đã từng bị chúng ta sáu tông truy nã Tần Phong. Hắn bất quá là 9 cấp thần quân. Cùng ngươi ta không sai biệt lắm. Vì sao thần vương đại năng nhìn thấy hắn đều là như thế sợ hãi? Thái Dương Tông cùng Thái Âm Tông, đệ tử ánh mắt ở Tần Phong trên người lóe qua. Bọn họ hơi nghi hoặc một chút, bất quá nghi ngờ của bọn hắn còn chưa rơi xuống Tần Phong một quyền chính là đánh phía rồi Thiên. Phạm Tông đại năng, kia đại năng căn bản không có bất luận cái gì chiến đấu dục vọng. Tiện tay vỡ vụn không gian chính là muốn chạy trốn. Khi nhục nghịch tông đệ tử, ngươi đi không được, Tần Phong tốc độ đột nhiên gia tăng, thoáng như sấm đánh, trực tiếp đem kia đại năng từ vết nứt không gian bên trong thoát ra. Một quyền nện ở hắn ngực, xoạt xoạt, một đạo khiến ba tông đệ tử thanh âm hoảng sợ chợt xuất hiện. Ở Tần Phong một quyền này phía dưới. Thiên Phạm Tông thần vương đại năng ngực đã lõm xuống đi xuống. Hình tượng này cực kỳ trùng kích cảm giác, khiến cho bọn họ tâm thần đều là run rẩy ra đến. Một cái 9 cấp thần quân, ngạnh sinh sinh dùng tốc độ đem thần vương đại năng từ vết nứt không gian bên trong lôi ra. Một quyền liền đem nó đả thương. Cái này, còn có so loại tràng diện này càng rung động lòng người sao? Đây chính là thần vương đại năng, lúc nào trở nên không chịu được như thế một kích rồi. Bọn họ đau khổ truy tìm thần vương đại đạo tại thời khắc này trở nên như thế yếu đuối. Bị người dùng nhục thân lực lượng đánh bại, mà lại ngay từ đầu. Cái này thần vương đại năng chính là không có bất kỳ đấu trí. Nhìn thấy Tần Phong xuất hiện liền muốn chạy trốn. Cái này mụ nội nó gọi cái có sự tình gì? Đặc biệt là Thiên Phạm Tông mấy tên đệ tử thấy cảnh này đã không cách nào hình dung lúc này cảm. Giác rồi, kia đại năng chính là bọn họ Thiên Phạm Tông trưởng lão. Này bình thường ở tông môn thế nhưng là uy phong tám mặt. Ngươi, Thiên Phạm Tông đại năng ở một quyền này phía dưới nội tạng đều là bị oanh nát. Hắn ánh mắt chấn kinh vô biên, sau lưng bệ thần ngưng tụ, còn muốn giãy giụa, chết. Tần Phong mục quang lãnh lệ, cho dù chỉ là khôi phục rồi một nửa thực lực, một cái cấp một thần vương nghĩ muốn từ hắn trong tay trốn đi lại là căn bản không có khả năng. Phanh phanh, từng quyền xuất hiện, không gian chung quanh tầng tầng lớp lớp, kia mỗi một quyền phía trên lực lượng so với uy năng lực lượng kinh khủng hơn. Không, không cần, này lúc. Thiên Phạm Tông thần vương tâm thần triệt để sụp đổ. Đối mặt loại này không thèm nói đạo lý công kích hắn căn bản không sinh ra nửa điểm sức phản kháng. Người vũ nhục ta nghịch tông đệ tử thời điểm hơi đón gió. Hiện tại cầu xin tha thứ. thế nhưng là hơi trễ. Tần Phong không hề bị lay động, bóng quyền như là giọt mưa vậy đánh vào trên người của đối phương vang dội, phốc phốc, âm thanh kia mỗi một quyền cũng sẽ ở Thiên Phạm Tông trưởng lão trên thân lưu lại một thật sâu dấu ấn. Chưa qua mấy hơi thở, một cái cấp một thần vương đại năng đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Hắn bệ thần đã sớm hóa thành bóng mờ biến mất. T. Chung quanh ba tông đệ tử đều là trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Nghĩ muốn thoát đi dưới chân đều là có chút như nhũn ra. Bọn họ không dám tin tưởng một cái thần vương đại năng lại bị nhân sinh sinh cho đập chết rồi. Mà lại, thần vương đối mặt Tần Phong còn trốn không thoát. Bọn họ lại có bản lĩnh gì có thể đào thoát đây? Tông chủ lực lượng này, so với cấp một thần vương cường đại rồi mấy lần, so với ba tông đệ tử chấn kinh nghịch tông đệ tử, thì là tâm thần đều là nhận rồi cực lớn ủng hộ. Có lấy dạng này bá đạo tông chủ, còn có tu vi sâu không thấy đáy phó tông chủ, phong chủ, trưởng lão bọn họ nghịch tông sau này trước đường tất nhiên không thể đo lường. Mà lại, cái này tông chủ giống như đặc biệt bao che khuyết điểm. Thế nào, các ngươi còn chưa cút sao? Khổng lồ hỏa linh chi lực xuất hiện trực tiếp đem Thiên Phạm Tông đại năng thi thể cho đốt thành cho bụi. Tần Phong ánh mắt chợt nhìn về phía rồi kia hơn 10 đạo bóng người. Ngươi thả chúng ta đi. Ba tông đệ tử có chút không dám tin nhìn lấy Tần Phong. Bọn họ khó xử nghịch tông đệ tử trước đây, kém chút để nghịch tông mấy cái này đệ tử chết mất. Hiện tại Tần Phong lại muốn bọn họ đi. Thế nào, không muốn đi sao? Tần Phong lung lay đầu. Hắn lấy nhục thân lực lượng đánh chết Thiên Phạm Tông đại năng vì cái gì chính là chấn nhiếp đối. Phương, đi qua rồi một màn này tin tưởng bọn gia hỏa này chỉ sợ là không dám tham gia nghịch tông cùng Thiên Phạm Tông chiến đấu rồi. Đi, nghe được Tần Phong loại này nói. Bọn họ thật sâu nhìn rồi Tần Phong một mắt trong nháy mắt chính là hướng về phương xa bảo cướp mà đi. Người cái tên này thật đúng là mềm lòng. Thôn hồn lung lay đầu, ngược lại là biết được Tần Phong tính nết, cảnh giới cao nhất bất quá 9 cấp thần quân mà thôi. Tần Phong sinh chi đại đạo uy năng lấp lóe, mà ra, trong khoảnh khắc liền đem mấy tên nghịch tông đệ tử thương thế cho trị liệu. Cùng một chỗ tinh thần chi thiết không đáng các ngươi mất mạng. Nghịch tông cũng không thiếu các ngươi cái này cùng một chỗ tinh thần chi thiết. Về sau gặp được chuyện như vậy bảo mệnh làm trọng, chậm rãi đi đến thôn hồn bên cạnh, Tần Phong chân mày hơi nhíu lại, âm thanh xác thực có chút nghiêm khắc. Tông chủ, chúng ta, nghe được Tần Phong câu nói mấy người đều là tâm thần chấn động, có lấy không ít cảm động. Được rồi, các ngươi chỉ cần biết rõ xem như nghịch tông đệ tử. Trừ rồi cùng cái khác tông môn chiến đấu cần muốn liều mạng bên ngoài những chuyện khác cũng không đáng giá các ngươi mất mạng là xong. Tiểu tử, chúng ta vẫn là đi kia trong hạp cốc a, chỗ nào tựa hồ có lấy không ít náo nhiệt. Ồ, nơi đó lại có 6-7 tên cấp 4 thần vương tụ tập, Bạch Thần cũng ở trong đó. Tần Phong nghe vậy khẽ nhíu mày, hắn linh hồn tỏa ra ra đến, lập tức phát giác được rồi trong hạp cốc có lấy không ít khí tức cường đại ba động. Mà lại cây kim mạch mang, bất cứ lúc nào đều có thể phát sinh chiến đấu. Chẳng lẽ là có cái gì trọng đại phát hiện sao? Đi, hơi hơi trầm ngâm rồi một chút Tần Phong xông mấy tên nghịch tông đệ tử gật gật đầu chợt chính là biến mất mà ngay tại chỗ. Đây cũng là chúng ta tông chủ. Có dạng này tông chủ chính là chứng minh lúc trước đi đến nghịch tông lựa chọn không có sai. Đợi, đến Tần Phong cùng thôn hồn rời đi về sau, kia mấy tên nghịch tông đệ tử ánh mắt bên trong đều là có lấy không ít dị sắc. Ta vẫn cho là Tần Phong tông chủ là một cái lãnh huyết người. Đi đến nghịch tông thời gian dài như thế căn bản vì chưa từng thấy qua cái bóng của hắn. Không nghĩ tới hắn thì ra là thế nhiệt huyết, còn giống như có chút bao che khuyết điểm. Trong hạp cốc, một phương chỗ chúng địa phương, Thiên Phạm Tông, Thái Âm Tông, Thái Dương Tông, Thái Cổ Thần Sơn Ngoại Tông, Thái Vân Tông, Đại Liệt Tông đều có một tên cấp 4 thần vương đại năng chắp tay mà đứng. Ở đối diện với của bọn hắn, Bạch Thần đã hóa thành bản thể, như là đồi núi đồng dạng đem sau lưng một chỗ cửa hang cho ngăn cản. Mạc Vân Lê, các ngươi Thái Cổ Thần Sơn không phải là am hiểu nhất thu phục cự thú sao? Cái này Bạch Sư tất nhiên là 10 phần chân quý cự thú. Chúng ta giúp ngươi thu phục kia trong động chi vật liền để chúng ta như thế nào? Thái Âm Tông Đại Năng chính là một tên dáng người bốc lửa phụ nhân. Theo lấy tiếng nói của nàng ngực to lớn chẳng qua đoạn rung động. Hừ, Khánh Đàn Tiên Tử, ngươi bản tính ngược lại là đánh vang. Cái này Bạch Sư thế nhưng là đủ để sánh ngang cấp 5 thần vương. Nếu là đại gia không đồng tâm hiệp lực đem hắn trấn áp, chúng ta ai còn không thể nào vào được. Mạc Vân Lê vẻ mặt băng lãnh, cũng không đối kia Khánh Đàn Tiên Tử có bất kỳ tà niệm. Mạc huynh, lời tuy như thế, bất quá có thể thu phục một đầu cấp 4 thần vương cảnh giới cự thú nhưng là sẽ vì ngươi nhóm Thái Cổ Thần Sơn gia tăng một viên đại tướng, mà lại huyệt động kia bên trong có cái gì còn không biết. Chúng ta cũng là phi thường không vui lòng đây. Đại Liệt Tông cũng là một tên nữ tu, thân hình của nàng so với Khánh Đàn Tiên Tử không bằng. Bất quá tướng mạo ngược lại là so với đối phương muốn tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt là cặp kia như là quyến rũ như vậy, con mắt lưu chuyển giữa chính là có lấy một luồng không nói ra được phong tình ở trong đó. Nếu là phổ thông người tu đạo nhìn một chút, liền sẽ thật sâu mê thất. Khánh Nguyệt Tiên Tử chỗ nói không giả. Mạc huynh ngươi chính mình suy nghĩ kỹ càng a. Thu phục một đầu cấp 4 thần vương cự thú chẳng lẽ không so mấy khối tinh thần chi thiết có trọng yếu không? Khánh Nguyệt, Khánh Đàn, hai cái này nữ tu hẳn nên là có lấy không ít quan hệ. Các ngươi, xem ra là quyết tâm muốn cùng ta làm trao đổi rồi. Mạc Vân Lê thần sắc lạnh lẽo. Đối mặt đồng dạng là cấp 4 thần vương mấy người, hắn nhưng là không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Hắn thủ hộ thú chính là 3 cấp thần vương cảnh giới. So với cái này Bạch Sư cũng là có chỗ không kịp. Giống giống, Bạch Thần gào thét liên tục, đối mặt 6 tên cấp 4 thần vương đỉnh phong đại năng. Cho dù là hắn là cự thú thân thể, đạt được rồi truyền thừa chi lực cũng là nguy hiểm vô cùng. Bất quá, những này người nghĩ muốn chém giết hắn cũng là muốn trả một cái giá thật là lớn. Nghịch Tông ngược lại là thật là có bản lĩnh, liền loại này cự thú đều có thể thu phục. Mạc huynh, nghe nói các ngươi Thái Cổ Thần Sơn một đầu cấp 5 thần vương cảnh giới cự thú cũng là quy thuận. Rồi Nghịch Tông, các ngươi ngược lại là thật sự có thể nhẫn nại. Im miệng, các ngươi Thiên Phạm Tông nhưng không có tư cách nhắc lên cái này sự tình. Mạc Vân Lê trong mắt đột nhiên phát ra một đạo ngoan lệ tia sáng. Đã ngươi nhóm khăng khăng muốn Mạc Mỗ lựa chọn, vậy theo ý ngươi nhóm, cái này Bạch Sư chỉ cần cùng ta ký kết khế ước, huyệt động kia chính là các ngươi Nam Tông. Hắc hắc, chúng ta tin tưởng Mạc huynh. Lúc trước kia Mạc Vân Thiên đem chúng ta Nam Tông người giết không còn một mống, cái này sự tình chúng ta nhưng chưa từng có quên qua. Ra tay đi. Mạc Vân Lê khóe mắt thít chặt. Lúc trước Mạc Vân Thiên làm việc quả thật làm cho Thái Cổ Thần Sơn Ngoại Tông đứng trước đến rồi hiểm cảnh ở giữa. May mắn phía trên đem việc này đè ép xuống. Nam Tông người ở thời điểm này nhắc lên cái này sự tình rõ ràng là đang cảnh cáo hắn. Mấy vị, toàn lực lấy dao, gia hỏa này cũng không có dễ đối phó như vậy. Khánh Đàn, Khánh Nguyệt hai vị tiên tử mặt mày xương lạnh, trên tay cuốn một cái, chính là có lấy vô số màu vàng châm hướng về Bạch Thần mà đi. Trấn Cổ Châm, các ngươi tỉ muội vậy mà thật tu luyện rồi cái này tà mị công pháp. Mạc Vân Lê nhìn thấy kia, khắp trời kim châm khẽ trao mày,